Ma thần Thiên Quân, chương 753, kịch đến, gocchuyenaudio.com, Thiên Quân cũng là bất đắc dĩ để cho thần Nguyệt công chúa ôm lấy, nội tâm nhưng lại một hồi khổ sở, hắn có thể áp chế linh hồn nhưng thân thể tà hỏa lại đúng là không dễ dàng áp chế, cái loại bản năng này đối với một cái huyết khí phương cương như hắn thì đúng là vô cùng khó áp chế lại, bất quá cũng xem như đã chống lại được, giọng điệu hung ác nói với thần Nguyệt công chúa. Nàng còn không đem ta buông, ta đảm bảo hôm nay liền làm thịt nàng. A hát, thần Nguyệt công chúa nghe nói như vậy thì lập tức kinh hô buông ra Thiên Quân lùi lại, một mặt đề phòng nhìn Thiên Quân, trước đó nhu tình mật ý cái gì đó hoàn toàn biến mất không còn. Tại theo như nàng thấy thì Thiên Quân đúng là có khả năng làm chuyện kia, không nói cái khác chỉ riêng hắn cái thủ đoạn có thể đem mị ý của nàng phong ấn thì đã không phải chuyện đùa, hắn nói dám làm thịt nàng thì nàng cũng không cho là hắn nói đùa, Nhật Nguyệt Vương triều cái này tấm bia cũng chưa chắc đã có thể đem ra dọa hắn, thân phận của đối phương chắc chắn không phải đơn giản. Bất quá cho dù là như thế nhưng nàng đáy lòng lại có chút bồn chồn, thậm chí nhưng lại có chút chờ mong, nháy mắt sau đó nàng mặt xoát cái liền đỏ lên, biểu hiện vô cùng xấu hổ. Đi thôi, chúng ta đi uống chút trà. Thiên Quân nghiêng đầu nhìn qua thì cũng là ngẩn người, không rõ lắm trong cái đầu nhỏ kia rốt cục là có bao nhiêu ý nghĩ đây. Cũng không suy nghĩ nhiều, hắn nắm lấy tay nhỏ của nàng đi về phía quầy, cái kia mỹ nữ nhưng đã đứng ở đó mặt đầy kinh ngạc nhìn sang bên này. Khách quan, ngài đã muốn đến chỗ kia. Mỹ nữ cúi đầu một chút rồi ngẩng đầu lên nói, ánh mắt càng là len lén nhìn đến thần Nguyệt công chúa ở phía sau Thiên Quân, dĩ nhiên là vô cùng tò mò đánh giá. Đem chúng ta đến đó. Thiên Quân gật đầu nói, sau đó Mỹ nữ kia liền đáp ứng một tiếng rồi dẫn đầu đi lên trên lầu, Thiên Quân cũng liền dắt theo thần Nguyệt công chúa đi theo, người sau hai mắt nhưng chỉ nhìn chằm chằm lên cánh tay của mình đang bị Thiên Quân nắm lấy, hồn nhiên không thèm nhìn đến bản thân đang đi đâu. Trích Tiên lâu này nghe nói là tọa lạc phía trên một chỗ suối nước nóng tự nhiên, sau đó được lấy đó làm cơ sở xây nên tổng cộng 9 tầng. Tại tầng 1 chính là phân khu tắm nước nóng, từ tầng thứ 2 trở lên chính là nơi ăn uống như là tửu lâu, một tầng so với một tầng càng là đắt đỏ, tầm nhìn ra bên ngoài lại càng tốt mà lại cần có thân phận, tiền tài cũng không nhỏ, Thiên Quân thân phận không rõ nhưng bỏ ra lại cũng không ít tiền bạc, dĩ nhiên là được dẫn trực tiếp lên tầng 7, có thể xem như là rất cao. Thứ lỗi cho tiểu nữ không thể đưa ngài lên tầng cao hơn, tầng thứ 8 cùng thứ 9 đều rất ít khi có người ở lại, đây đều là nơi đặc biệt của Trích Tiên lâu chúng ta. Mỹ nữ sau khi đưa Thiên Quân lên đến chỗ này, đi đến một chỗ bàn ghế thì cúi đầu đối với hắn nói. Tại tầng 7 này hiện tại nhưng cũng không có người, có lẽ một phần là do nó là vị trí không tầm thường, một phần là do bây giờ mới là buổi sáng, còn không có nhiều người đến Trích Tiên lâu này. Thiên Quân bàn vị trí là gần cửa sổ nhất, có thể nhìn ra bên ngoài tình cảnh từng tòa kiến trúc san sát, dòng người phía dưới. Chỗ này đã không sai, rất tốt. Thiên Quân khẽ cười gật đầu nói. Trước đem cho ta một bình trà ngon, sau đó lại nói. Nói đoạn thì cũng quay đầu nhìn lại thần Nguyệt công chúa cười nói. Chúng ta ở chỗ này uống trà một chút, ta sẽ cho nàng xem một. gocchuyenaudio.com Màn kịch đặc sắc, người sau khẽ gật đầu một cái rồi cũng ngồi xuống một bên ghế, Thiên Quân cũng là lơ đễnh ngồi ở phía đối diện, mỹ nữ kia thấy thế thì cũng lập tức quay đầu rời đi, không được bao lâu liền mang đến một bình trà cùng hai cái chén. Cúi đầu một cái thì cũng liền đi xuống lầu, để lại nơi này cũng chỉ còn lại Thiên Quân cùng thần Nguyệt công chúa hai người. Cầm đến bình trà, Thiên Quân liền không một tiếng động đem gần trăm giọt lôi kiếp dịch hòa vào trong đó, khẽ lắc nhẹ một chút liền đã đem rót ra hai chén, một để lại chỗ mình, một thì đưa đến trước mặt thần Nguyệt công chúa, ánh mắt tràn đầy cổ quái nhìn nàng hỏi. Nàng không định uống trà sao? Dĩ nhiên là phải uống rồi. Thần Nguyệt công chúa lúc này mới là ngẩn người chộp lấy chén trà một ngụm uống hết, biểu hiện có bao nhiêu chật vật thì muốn có bấy nhiêu chật vật. Nàng tâm trí nhưng vẫn đang thả tại lúc kia đâu. Ha ha, đừng uống vội. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì cười cười nói, chậm chậm mà cảm nhận nó một chút, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung nói, trong lúc nói thì lại rót cho thần Nguyệt công chúa một chén trà khác. Thần Nguyệt công chúa nghe vậy thì mặt lại càng thêm đỏ, bất quá nhưng cũng không đến mức như trước uống trà, lần này dĩ nhiên là chậm rãi hơn rất nhiều. Lần này mới nhấp môi một cái liền cảm thấy không đúng, ánh mắt lóe lên hồ nghi nhìn Thiên Quân, người sau nhưng vẫn là cười cười nhìn nàng. Trong trà này, uống thêm một chút, thần Nguyệt công chúa ánh mắt đúng thật là biến đổi, dĩ nhiên là chấn kinh nhìn Thiên Quân. Huynh bỏ lôi kiếp dịch vào trong trà. Ha ha, đúng thế, mùi vị thế nào, ta còn là lần đầu tiên bỏ chúng vào trong trà, không biết có làm mất vị trà không? Thiên Quân không sao cả cười cười nói. Huynh đúng thật là bại gia chi tử. Thần Nguyệt công chúa nghe đến như vậy thì mắt cũng là trợn trừng lên nói. Nàng thân là Nhật Nguyệt Vương triều công chúa, thiên phú tu luyện cũng thuộc hàng siêu quần, trong lúc độ kiếp vượt qua đại cảnh giới cũng có thu được lôi kiếp dịch dùng đến tu luyện, chứ chắc chắn sẽ không như thiên quân đem pha vào trà để uống, đây nhưng vô cùng lãng phí, công dụng cũng không được tốt bằng trực tiếp phục dụng. Ta cũng không hiếm lạ chút đó lôi kiếp dịch đâu. Thiên quân khẽ cười cười nói đoạn thì cũng nâng lên chén trà uống vào một chút. Mùi vị đúng là không tệ, bất quá lại kém xa so với khi pha cùng với rượu, hương vị không bằng là một chuyện, chính là tác dụng cũng không thể sánh bằng. Cho đến lúc này ta vẫn không biết đến tên của huynh sẽ không mãi giấu nó đi chứ. Trấn Kinh cùng có chút không biết làm sao nói với thiên quân, thần Nguyệt công chúa cũng không tiếp tục nói nữa mà lại quay sang hỏi chuyện khác. Từ lúc gặp thiên quân đến giờ nàng còn không có biết đến tên hắn đâu, theo như nàng thấy đối phương nghe nhắc đến Nhật Nguyệt Vương triều cũng không có chút nào sợ hãi thì thân phận cũng không đơn giản, khả năng cao cũng là thần địa xuất thân, thậm chí càng là thiên tài tuyệt thế của một chỗ thần địa cường đại nào đó. Tên của ta, thiên quân hơi chút kinh ngạc nhìn nàng, bất chợt lại nhận ra có chút không biết làm sao, bản thân nhưng còn chưa có tự giới thiệu đâu, khẽ cười cười một cái hắn mới nói. Ta lên là Vũ Thiên Quân, đến từ Hạo Thiên Thần Địa. Hạo Thiên Thần Địa, Vũ Thiên Quân, Thần Nguyệt Công Chúa nghe nói như vậy ban đầu là có chút nghi hoặc, tiếp đó ánh mắt. gocchuyenaudio.com, lập tức xuất hiện biến hóa, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó nhưng càng là khoa trương, trợn mắt há mồm nhìn thiên quân, cái miệng nhỏ kia há ra dư sức nhét vào một quả trứng gà, dĩ nhiên là đã chấn kinh đến cực độ. Huynh nói huynh chính là cái kia huyết họa giả, Vũ Thiên Quân của Hạo Thiên Thần Địa. Chấn kinh chốc lát qua đi, Thần Nguyệt Công Chúa mới dùng giọng điệu không chút tin tưởng nhìn thiên quân. Theo như ta được biết thì Hạo Thiên Thần Địa cũng chỉ có một cái Vũ Thiên Quân. Thiên quân khẽ cười cười khẳng định, hắn thời gian lưu lại Hạo Thiên Thần Địa cũng không tính dài nhưng cũng phải là không có, danh tính của hắn nếu có một kẻ khác tương tự thì chắc chắn đã rơi vào trong tai hắn từ lâu rồi, do đó hắn có thể chắc chắn là không còn ai khác. Ngoài đó ra thì cũng chỉ có một người thu được danh hào là huyết họa giả vang danh ngao thần tinh không là hắn mà thôi, sẽ không có cái thứ hai. Điều này làm sao có thể? Thần Nguyệt Công Chúa kinh sợ không biết nói làm sao, nàng cho dù lại tách biệt với thế nhân rất nhiều nhưng những tin tức nổi trội trong ngao thần tinh không thì đều biết đến, chỉ ít nhất thì Nhật Nguyệt Vương triều bên kia sẽ không giấu nàng cái gì, nàng cơ bản là đều nắm được những chuyển biến trong ngao thần tinh không trong những năm gần đây, chuyện của thiên quân đương nhiên cũng là ở trong tầm hiểu biết của nàng. Không phải nói huynh đang bị phong ấn bên trong khóa vực đại trận sao? Làm sao lại có thể xuất hiện ở đây lúc này? Bình tĩnh lại một chút nàng nhìn thiên quân chằm chằm nói. Đại trận kia hiện tại đã ở vận chuyển, ta cũng từ đó mà thoát khốn. Thiên quân cũng không sao cả nói. Chuyện khóa vực đại trận vận chuyển hiện tại có lẽ cũng đang cấp tốc truyền đến những chỗ thần địa thế lực, ngao thần tinh không rất nhanh sẽ lại tràn ngập thông tin về vực ngoại sinh linh đại quân, bất quá hiện tại còn không có truyền đến đây mà thôi. Huynh nói, là sự thực, Thần Nguyệt Công Chúa nghe nói như vậy thì biểu hiện càng thêm đặc sắc, nàng làm sao có thể ngờ được đại trận kia nhưng đã ở vận chuyển, nếu như vậy thì. Nghĩ đến đây thì nàng khuôn mặt nháy mắt liền trắng, một bộ không dám tin tưởng nhìn thiên quân. Hắc cũng nghĩ đến rồi, thiên quân khẽ cười một tiếng nói, vực ngoại sinh linh sẽ lại một lần nữa xuất hiện trong ngao thần tinh không, lần này xuất hiện quy mô so với trước chỉ e muốn gấp trăm lần. Thật gấp trăm lần, Thần Nguyệt Công Chúa tư duy lại nhanh hơn nữa cũng không thể theo kịp loại này biến hóa, nếu như thiên quân đã biết vậy tại sao còn xuất hiện ở chỗ này. Không nhịn được tò mò nàng liền hỏi, vực ngoại sinh linh nếu đã hàng lâm đại quân thì huynh tại sao lại ở đây? Ha ha, chuyện ở đó sẽ có kẻ khác lo lắng, hiện tại có lẽ một chút thế lực đã nhận được tin tức rồi, nàng không cần quản những này làm gì. Thiên quân khẽ cười nhạt nói, hơi chút dừng lại hắn cũng không có giấu giếm cái gì nói tiếp. Ta đang trên đường quay trở lại Hạo Thiên Thần Địa, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mượn dùng Liên Vân Thương Minh truyền tống trận, ai ngờ đến đây lại phát hiện một chuyện thú vị. Một hồi kịch hay sắp bắt đầu, hắn đối với chuyện ở Táng Thiên Chi Địa dĩ nhiên còn không quan tâm bằng chuyện ở chỗ này. Huynh, Thần Nguyệt Công Chúa vốn đang muốn nói một chút nữa thì chợt nghĩ đến tình huống của thiên quân trước kia ở Táng Thiên Chi Địa, đây nhưng chính là chuyện được lưu truyền khắp. gocchuyenaudio.com Ngao thần tinh không, nàng đương nhiên là cũng biết được rõ ràng, nghĩ đến thì nàng cũng không tiếp tục nói nữa, ánh mắt hơi chút chuyển liền đem chuyện này để lại phía sau, nếu thiên quân đã không muốn nhắc đến thì nàng muốn hỏi cũng là vô dụng. Huynh nói ở đây phát hiện chuyện thú vị, sắp có kịch hay là làm sao? Thời gian này Liên Vân Thương Minh bị một nhóm cường giả bí ẩn công kích, đám người kia tự nhận là Hạo Thiên Thần Địa chi nhân nhưng theo như ta được biết thì bọn hắn không phải, hiện tại chúng ta ở đây đợi bọn chúng đến, ta muốn xem đã đến hiện tại vẫn còn có kẻ nào dám vốt râu hùm. Thiên quân ai mắt thâm thúy nhìn ra bên ngoài lạnh nhạt nói. Ồ, chuyện này là như thế nào? Ta như thế nào lại không có nghe nói, cũng không có người đưa tin. Thần Nguyệt công chúa nghe vậy thì có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, không phải bây giờ đã biết rồi sao? Chúng ta hiện tại chỉ cần đợi liền có thể rồi, nàng chắc chắn sẽ được chứng kiến một vở kịch đặc sắc. Thiên quân hơi chút cười cười nói, ánh mắt nhìn ra bên ngoài thậm chí lóe lên một chút sát khí. Ừm, vậy thì ta sẽ xem huynh làm sao diễn vở kịch này. Thần Nguyệt công chúa nghe vậy thì mắt cũng lấp lánh lên một chút nói, sau đó thì cả hai nói một chút chuyện phiếm. Thiên quân cũng biết được nguyên nhân nàng này đi đến đây, dĩ nhiên là vừa đi đến một chỗ bí cảnh quay về. Trích Tiên lâu là một chỗ thu thập thông tin tình báo bị mất của Nhật Nguyệt Vương triều nên nàng mới vào ở lại, thân phận bảo trì vô cùng thần bí. Hai người nói chuyện đúng là rất hòa hợp, đã không có như lúc trước ta một câu, người một câu. Thiên quân cũng qua quá trình này hiểu được cô nàng này cho dù có thân phận tôn sùng nhưng cuộc sống trong đời lại không có mấy thời khắc vui vẻ, lúc trước ôm hắn kia dĩ nhiên là đang vui sướng đến tột độ. Hai người thoải mái trò chuyện cho đến gần một canh giờ sau thì có người khác đi lên tầng 7 này, là một nhóm 8 người, để thiên quân cảm thấy thú vị đó là trong đó thậm chí có hai vị hỗn độn cảnh ẩn đi khí tức mà đến. Còn lại 6 người có 2 người trẻ tuổi đều có hư vô cảnh giai đoạn thứ tư tu vi, 4 người còn lại là bán bộ hỗn độn cảnh, đội hình vô cùng xa hoa. Xem ra kịch cũng đến rồi. Thiên quân nhìn sang Thần Nguyệt công chúa một chút rồi khẽ truyền âm cho nàng nói. Kịch đến, đang trò chuyện vui vẻ thì thiên quân đột nhiên truyền âm, điều này để cho Thần Nguyệt công chúa kinh ngạc, tiếp đó tinh thần cũng bắt đầu phấn chấn lên. Nàng nhưng cũng thuộc vào dạng e sợ thiên hạ bất loạn a hát. Cách chương.